Hải Lan dùng nụ cười che đi lung túng, đem đề tài rời ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net